hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chói tai, chương 796, chói tai. Bạch Phi đần độn trở lại nghỉ ngơi đại sành. Thỏ thân sĩ đi tới, mặt mang mỉm cười, thỉnh quốc vương lựa chọn tiếp theo chàng chiến dịch. Nàng hơi giật mình. Biểu tình còn mang theo trò chơi mới vừa kết thúc khi mờ mịt. Chậm rãi chớp một chút đôi mắt, trước mặt xuất hiện lựa chọn giao diện. Chiến dịch một vai hề, chiến dịch 5 truyện tranh nam, chiến dịch 10 cầu, chiến dịch 20 áo bào cho lão nhân, 4 cái lựa chọn chung, chiến dịch 20 cùng chiến dịch 10, đều là màu xám. Trạng thái không thể tuyển. Bạch Phi ánh mắt ở chiến dịch 1 cùng chiến dịch 5 chi gian lưu luyến. Không có nghĩ nhiều, lựa chọn chiến dịch 1, bởi vì chiến dịch 1 là duy nhất không có nhân số hạn chế chiến dịch trò chơi. Chỉ cần một người là có thể cùng tham chiến, mà chiến dịch 5 yêu cầu ít nhất 5 nhân xâm chiến. Nàng lần này tuy rằng thắng trò chơi, lại thắng được gian nan. Bao tay trắng ùn ùn không dứt đạo cụ cho bọn hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Chờ đến tiếp theo chiến dịch, đại gia thương thế không biết có thể hay không phục hồi như cũ. Cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng lựa chọn chiến dịch 1. Hiện tại hồi tưởng khởi tên kia, thật là cái biến thái. Liền vây ở bẫy dập chính mình đồng đội đều xuống tay cá mập chết. Quả thực điên rồi, may mắn hắn đã chết. Hắn đã chết, từ nay về sau, nàng không bao giờ sẽ gặp được như vậy biến thái người. Bạch Phi chính ngây người, thỏ đầu thân sĩ hỏi, nhưng giải khóa mê cung đã có 2 tòa, hiện tại hay không tiến vào? Bạch Phi ngẩn người, nhìn về phía nó, thể năng thăng cấp tuy rằng có cực hạn, nhưng là, làm tự lành năng lực tăng mạnh một ít. Đối với các ngươi về sau chiến dịch trò chơi sẽ có điều trợ giúp. Thỏ đầu thân sĩ nhẹ giọng chậm ngữ khí ôn hòa. Chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có người bị thương. Bạch Phi trần chờ, ta nghĩ lại, mê cung có thể gia tăng tự lành năng lực, nhưng đồng thời cũng cùng với nguy hiểm mơ siêu. Hiện tại các đồng bạn phần lớn thân bị trọng thương, nàng không biết có nên hay không đi. Thỏ đầu thân sĩ an tĩnh nhìn nàng, ở nàng phía sau, Thẩm Mặc đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy Bạch Phi vai, nói, đi về trước đi. Bạch Phi gật gật đầu, đại gia rời đi nghỉ ngơi đại sành. Đàm Tiếu cùng A Long nhu cầu cấp bách cứu trị, A Toa Lợi Na tuy rằng dùng bùn, nhưng thương thế cũng không nhẹ, còn có Dư Triều Huy thương thế so sánh với mặt khác mấy người. Kỳ thật xem như nhẹ nhất, nhưng chữa khỏi khó khăn lại lớn nhất, bởi vì bị thu lấy sinh mệnh lực, trừ bỏ chậm rãi điều dưỡng, không còn hắn pháp. Phản hồi tổng bộ cao ốc sau, Sở Hoài Cẩm phái tới chữa bệnh đội nhập trú tổng bộ. Vì vài tên thương hoạn cung cấp chữa bệnh duy trì, rồi sau đó đơn độc tìm Bạch Vi cùng Thẩm Mặc hiểu biết chiến dịch tình huống. Trương Dụ sự cũng hỏi rõ ràng. Bạch Phi làm hắn đuổi theo Hàn Lộ khi, hắn nói dối chính mình không đuổi theo. Đúng là lúc ấy bị Hàn Lộ năn nỉ mang lên tâm ý nhẫn. Nhẫn cũng không phải vạn năng, thế nào cũng phải ly gần, mới có thể cùng một người khác tâm ý tương thông. Hiện tại nói này đó, tựa hồ cũng đã muộn, Hàn Lộ đã không còn nữa. Trương Dụ tất nhiên là không có khả năng làm thần dân tiếp tục lưu lại. Bạch Phi đem hắn biếm chuất vì thứ dân, không hề để ý tới, thiếu một vị bao tay trắng, tổng bộ không có những cái đó truy phủng mọi người, biến quạnh quẽ chút, mọi người đối đãi Bạch Phi ánh mắt, cũng ẩn ẩn có biến hóa, tựa ngưỡng mộ, tựa kính sợ, lại trộn lẫn tạp một ít, nói không rõ bài xích cùng phản cả mơ siêu thật giống như bát quái thời đại. Nghị luận nào đó nữ minh tinh đỏ tía. Trừ bỏ cực kỳ hâm mộ rất nhiều, tổng muốn bắt chẹt làn điệu nói thượng vài câu, nàng có thể như vậy không? Trừ bỏ có vài phần bản lĩnh, không biết lăn quá nhiều ít nam nhân giường. Bạch Vi ngồi ở nhà ăn, nghe thấy hai cái người phục vụ nói, liền bao tay trắng đều bị nàng đào thải, thật dọa người. Đúng vậy, này đến có bao nhiêu sâu tâm cơ a? tâm địa không đủ tàn nhẫn người, căn bản làm không được đi. Ai, dù sao ta làm không được, lòng ta chàng mềm, thấy ven đường tiểu miêu tiểu cẩu liền đau lòng. Ha ha ha, chúng ta sao có thể cùng nhân gia quốc vương so nha. Mọi việc như thế nói, cũng không biết là bao là biếm, tóm lại nghe chói tai. Tấu chương xong, hết chương.